Chương 507, đến chậm động phòng. Khu khu khu mới nói hai câu no y liền ho khan không ngừng, còn đoa ra máu nguyên thủy thiên tôn, cũng là để cho nhóc con thấy được thẳng dao động cái đầu nhỏ, một khuôn mặt nhỏ không đành lòng. Đem nguyên bản cố gắng ngưng trọng đám người thấy được quả muốn cười, lại cảm thấy cười có lôi nguyên thủy thiên tôn, bất quá người ta nguyên thủy thiên tôn tại chính mình trì hoãn tới sau đó, ngược lại là cười, tiểu quân thật đáng yêu. Nghẹn, nói chuyện Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, lao bá bá ngươi vội vàng dưỡng dưỡng chính mình đi, bảo nhìn xem đều cảm thấy thật thê thảm. Phốc Tây Vương mẫu cùng cửu anh cái này nhịn không được, đã cười ra tiếng. Cửu anh càng là đem nhóc con từ cha hắn trong ngực ngậm đi qua, ngươi cái tiểu hí tinh tinh linh Yến Tiểu Bảo còn không hiểu hí kịch tinh là cái gì, nhưng nhất định phải cưỡng ép giải thích, tinh chính là tinh linh nguyên thủy thiên tôn chậm chậm mà cười, đúng, tiểu quân tinh linh thông minh, ngọc tuyết khả ái. Yến Tiểu Bảo liền cười tủm tỉm hướng cửu anh sọ não lên nằm sấp, ước chừng là bị vượt không được khá ý tứ. Nguyên thủy thiên tôn nguyên bản gấp rút, không an lòng, ngược lại là bởi vậy trở về an bình, để cho hắn có thể thong dong nói tới, Anna đã tại cửu trọng thiên bên trong, ít nhất nàng ý chí đã ẩn nút tiến đến, lại thời gian không ngắn. Ta tư cho rằng, nữ quân vẫn lạc, chỉ sợ cùng Anna có một ít liên lụy, bởi vì Anna ý chí một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác, lan ra mê thần chú. Mê thần chú Tây Vương mẫu gãi gãi sọ não, so khống thần chú cấp tờ hờ ập tờ mê thần chú, có thế có cái gì hiệu quả thiên đế lại biết, đối với Tây Tây ngươi bực này đầu góc ngu si người, mê thần chú tự nhiên vô hiệu, có thế đại đa số thần chính là dựa vào trầm tư, lĩnh ngộ hoàn vũ huyền bí mà từng bước tiến cấp, ở trong quá trình này, hơi không cẩn thận, rất dễ trúng mê thần chú. Không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, hơn nữa rất khó tự tra, như ta. Nếu không phải nữ quân điểm tỉnh, chỉ sợ đến nay còn không có phát hiện tự thân đạo tâm xảy ra vấn đề. Nói tới chỗ này, Yến Du liền hỏi, ngươi cũng là có ma bệnh, cái gì nói không tỉnh, đi ngộ quy khư nói nếu không phải bởi vì nữ quân ngài, ta bộ xương giả này cũng không muốn ngộ cái này quy khư no y nguyên thủy thiên tôn ngữ khí, tiềm thức lộ ra như thế một tia ủy khuất. Yến Du, được thôi, quả nhiên nàng đoán không sai. Nguyên thủy thiên tôn cũng đã nói, nữ quân ngài vẫn lạc đến thực sự đột nhiên, ta mới mong muốn lĩnh ngộ cái này quy khư, ý đồ từ đó được biết ngài chi vẫn lạc, có hay không có chỗ kỳ hoặc. Tiếp đó kém chút đem chính mình cho bồi đi vào. Yến Du không thể không nói, trước kia ta tại lúc, cũng không thấy được các ngươi không được, như thế nào ta mới vẫn lạc 3 và 5, các ngươi liền làm gì cái gì không được. Lời này Yến Du đã sớm muốn nói rồi trước đó là thời cơ không thích hợp, không có cách nào nói. Hiện tại tốt rồi, vừa vặn đều cỡ trách một lần, thiên đế, ngươi thân là tam giới cộng đế, ngươi muốn tiến giai sáng thế cấp không sai, ý nghĩ rất tốt, năng lực QNZ đạt tiêu chuẩn, cũng là giải quyết tất cả vấn đề căn bản chi đạo, thế nhưng hiện tại cửu trọng thiên, chính ngươi đi lau chói sáng xem thật kỹ một chút liền hiện tại cái này cửu trọng thiên, cùng triệt để sụp đổ rơi tái tạo, phảng phất QNZ không có gì khác biệt sao sơ im miệng gọi sư tôn còn dám gọi sơ sơ. Đừng trách bản quân. Không khách khí, trực tiếp mở thần chiếu sẽ, trước mặt mọi người cho ngươi một trận đánh. Yến Du thẳng đối thiên đế thực tên ủy khuất biểu thị, trước kia ngài QNZ không thèm để ý cái gì xưng hô, ngài chính là sủng ngài phu quân gặp sắc vong nghĩa 4 chữ này thiên đế không dám nói mở miệng, bất quá nói bóng gió tất cả mọi người hiểu. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn đã nói, dù sao ta đẹp. Thiên đế. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy như thế Bạch Liên nam nhân thế mà đúng thực tên thích cha Yến Tiểu Bảo liền trẻ con âm thanh biểu thị, cha cha đẹp nhất giống như bảo. Phốc hiện trường lại là một trận buồn cười. Yến Du kèm chút hấn không đi xuống, nhưng nàng nhất định phải bảo trì lại đại gia trưởng uy nghiêm, liền điểm Tây Vương mẫu mấy cái, còn có các ngươi thiếu hạo cũng thế, ngươi nếu không đến nói một chút, ngươi là thế nào lâm vào khốn cảnh nhẹ nhàng Bạch Đế liền bắt đầu biến thành nhẹ nhàng Phấn Hồng Đế. Mặt đều cho cờ UN đỏ lên, mình đã xấu hổ đến không được. Yến Du cười lạnh, một đám đồ ăn hại đó cũng là ngài mang thiên đế thấp giọng hì hụ. Đế Tân, hắn đối với hắn đế phụ hình tượng, đã trải qua vô số lần sụp đổ. Bất quá hắn xem như triệt để minh bạch, hắn quả nhiên là hắn đế phụ thân nhi tử, hắn không phải cũng ưa thích như thế cùng hắn mẫu hậu cưỡng nhớ tới ở đây, đế Tân tiềm thức cảm đạm. Nhưng Yến Du vừa chọn hắn tên, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói ngươi một câu còn dám đổi, con của ngươi đế tân chính là theo ngươi học, há miệng phải bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đế tân, vô tội nằm thương có thể biện thiên đế, quên tiểu nhi tử còn ở lại chỗ này nhi, có thể hay không lại một lần. Cũng may người ta Nguyên Thủy Thiên Tôn nói câu công đạo lời nói, nữ quân, ngài chi tại chúng ta, vốn là so tính mệnh trọng yếu, nếu như chết có thế đổi lấy cha ra ngài vẫn lạc trần tướng, chúng ta sẽ không tiếc. Còn như thiên đế, hắn đối với nữ nhân từ trước đến giờ là đa tình lại cặn bã, ngài sau này thêm chút trái tim, cho hắn tìm tốt người vợ, dè đặt liền nội bộ mâu thuẫn, còn có đến quan tâm. Thiên đế, đa tình hắn nhận cặn bã là chuyện gì xảy ra, các nàng muốn phải cái gì, hắn đều cho đúng không không nói trước cái này, trước nói Anna, Nguyên Thủy ngươi làm sao lại kết luận là Anna rồi, còn có, ngươi suy nghĩ, có bao nhiêu thần thụ mê thần chú ảnh hưởng tới cơ trí thiếu hạo cấp tốc đem chủ đề chuyển rời về chính đề. Yến Du cũng liền không tiếp tục hấn đi xuống, dù sao chính đề xác thực quan trọng, bất quá nàng cũng biết, cái này chỉ sợ không tốt kiểm tra, dù sao phương diện tinh thần ảnh hưởng quá mức bí ẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê xác thực lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng Thiên Hậu Hy Hòa, Thái Thượng, Hồng Nông, Truy Thiên hẳn là thụ ảnh hưởng, nếu không cho bọn hắn lớn mật đến đâu con, cũng không dám như thế nghịch phản nữ quân, bọn hắn đều là chứng kiến qua nữ quân chi uy người. Nhất là, Tà Su Hồng Nông, hắn đó cũng là hắn vốn có phương diện kia tâm tư, mê thần chú mới có thể ảnh hưởng đến hắn bực này tồn tại. Mê thần chú cái đồ chơi này mặc dù khó làm, nhưng nếu không phải tự thân đạo tâm bị long đong, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi lời nói, cũng là quá mau mới có thể xảy ra chuyện. Thiên đế không có chút nào đồng tình Hồng Mông láo tổ trợ thần, bất quá ngươi đạo môn một phái, ngươi hoặc là sau này tự sáng tạo trận môn, tóm lại, đạo môn bản đế là vô pháp dễ dàng tha thứ, thông thiên cái kia đồ khốn mang cầu thí đạo môn thiên đế bày tỏ thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, việc này ngày sau lại bàn. Dưới mắt vẫn là Anna vấn đề so sánh nghiêm trọng, không biết nữ quân ngài có thể có giải quyết chi pháp còn không có. Yến Du lắc đầu, lại nói ra một vấn đề mấu chốt, bởi vì ta căn bản là không có cách bắt được Anna khí tức, một tia đều không có. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khẳng định là Anna, Yến Du thậm chí chưa hề nghĩ tới phương diện này, dù sao Anna di hải, đã bị phu quân ướt. Cái gì thiên đế mấy cái đều ghé mắt nhìn về phía đại tư mệnh. Đồ chơi kia cũng có thể nuốt sẽ không tiêu hóa không tốt kết quả người ta đại tư mệnh đã nói, còn có thể phun ra. Mà lại nói nôn liền nôn đại tư mệnh, đã đem Anna cô kia to lớn di hải phất tay háo hiện ra, đưa tới tiểu nhóc con chú ý, cắn hắn còn không quên, lần trước hắn vừa mới xuống những người kia, liền bị cha hắn gãy ra tới. Hiện trường, lúc trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn hao hết toàn lực, mới đưa Anna cùng những khắc tà thần di hải, triệt để phong ấn tại thập sát hải. Dưới mắt, đại tư mệnh lại đem Anna di hải tùy thân mang theo mấu chốt là còn không có bất kỳ khí tức gì tràn đầy nếu không phải người ta đại tư mệnh chính mình thả ra rồi cho dù là Yến Du cũng không biết, cái đồ chơi này nàng phu quân không có nuốt nuốt, chỉ là ẩn đi lên. Di hải vẫn còn, ta cũng hứa có thế nhờ vào đó đi cảm giác một chút, Anna tiềm phục tại cửu trọng thiên ý chí, còn như những khắc thần có hay không chúng mê thần chú vấn đề ta tới. Thiên đế tiếp Yến Du lời nói, ta đã tiến cấp, loại bỏ chủ yếu tại chức thần giả năng lực, vẫn là có. Ngoài ra, Nguyên Thủy, ngươi cái này thiên tôn phủ bên trong, có ma tộc ánh mắt. Lời nói này dừng, người ta thiên đế còn quét đại tư mệnh liếc mắt, cũng tiếp tục trình bày, cái kia tiên đồng, hắn là ngươi bên trong phủ duy nhất biết rõ tử vong hàng lâm người, thật tốt điều tra thêm, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Anna cùng hiện tại ám vực, vô can hệ thống. Bị nội hàm đại tư mệnh đã nói, dưới mắt tám vực, đều tại trong khống chế, như có dị thường, toàn bộ đều biết. Chỉ mong, thiên đế không thể đáp lại, đồng thời nói tiếp, Nguyên Thủy cờ ân nở tính dưỡng, sư tôn, chúng ta trước tảng đi đi, Lưu Thiếu Hạo ở chỗ này nhìn xem. Ừm. Yến Du gật đầu, mới phân phó nói, tiểu lôi đi nhân giới tiếp một chút tiểu ứng, hắn trên tay còn đang nắm cái thiên vương. Mặt khác, Tam thăng đứa bé kia ta cùng Tân Tân đi xem một chút. Thiên đế tiếp lời nói. Yến Du liền không nói thêm lời, bất quá nàng không hề rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ, muốn đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để khôi phục lại nói, là lấy nàng một nhà tạm thời đều lưu lại tại Thiên Tôn phủ bên trong. Yến Thanh ra ba cái trải qua trận này mơ hồ hắn huyền chẳng diện, cũng đều cờ ân lờ nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể chỉ hoãn qua trong đầu tiếp thu được khổng lồ lượng tin tức, nếu không đều lúc ngốc lúc ngộng. Rất khó dung nhập hiện thực. nhóc con liền vô cùng cao hứng gọi hắn cha nấu cơm cho hắn bữa cơm, còn mãnh liệt yêu cầu, muốn thịt nhiều, thêm bảo thích, cha, không lười biếng đại tư mệnh, bất quá là cắt xén một lần thịt, nhớ thương lâu như vậy không hổ là hắn dung giận con trai. Đồng dạng nhớ thương chính mình thịt đại tư mệnh, hắn liền không động thanh sắc cho con trai nấu cơm, cho con trai cho ăn cơm, dỗ con trai đi ngủ cảm giác. Yến Du là dành thời gian trợ Phượng Thần Niết Bàn xuống lại, chờ nàng bên này rút xong, sang đây xem người ta hai người lúc, nhóc con đã tại cha hắn trong ngực nằm nga y ho ho ăn no rồi. Yến Du tiến lên véo nhẹ nắm con trai mặt nhỏ non nớt, thanh âm cu nở dê rất nhẹ, tiểu bảo gần nhất đều không sao cả sống yên ổn đi ngủ cảm giác, lần này có thể ngủ lâu một chút đi. Biết rõ tiểu tể tể rất nhạy cảm, Yến Du trong lòng minh bạch, cái này tiểu gần nhất bởi vì đại nhân sự tình nhiều, đều không hảo hảo ngủ trần qua, để cho nàng đau lòng cực kỳ. Bất quá đi, không được đến con trai cha hắn bất kỳ đáp lại nào, Yến Du, nàng cũng có chút buồn bực dơ lên mắt, tự nhiên là nhìn thấy người ta đại tư mệnh tại trao lên trường mi nhìn nàng. Thế nào? Yến Du trừng mắt nhìn hỏi. Con trai là ăn no rồi, ngươi phu quân ta có thể là một mực bị đói.